2. Gia hạnh đạo. Thứ hai là gia hạnh đạo, giai đoạn hợp nhất. Trong đó, hành động và trạng thái tâm lý của bạn hòa hợp với nhau. Khi hành thiền, bạn bắt đầu có được một thoáng nhìn vào sự sáng suốt, một thoáng nhìn vào con đường Bồ Tát. Giai đoạn thứ hai gọi là gia hạnh đạo, tiếng Tây Tạng là Cholam, vì chúng ta sẽ kết hợp tâm thức, cơ thể và mọi nỗ lực lại với nhau. Nó có 5 đề mục: tính tâm, tinh tấn, niệm, định, tuệ. Tính tâm. Đề mục đầu tiên là Tepa, nghĩa là tính tâm. Chúng ta cảm thấy rất chắc chắn và tự tin vào những điều mình đã làm. Chúng ta trân trọng những gì mình đã làm. Chúng ta nhận ra điều gì nên tránh và điều gì cần được nuôi dưỡng. Nói cách khác, những lao sao và bám víu vô thức nên được tránh. Sự vững vàng của tâm thức cần được nuôi dưỡng. Tepa cũng bao hàm sự say mê. Chúng ta nhận ra là liên quan đến những gì cần thực hành, ta không phải mò mẫm trong bóng tối. Nói đơn giản là chúng ta biết phương hướng của mình, biết mình đang ở đâu và đang đi tới đâu. Tinh tấn. Đề mục thứ hai là son tru hay tinh tấn. Khi đã nhận ra những gì mình đang làm, chúng ta có được sự tự tin. Chúng ta nhận ra cái đang là trong chân lý mà mình đã được dạy. Thực hành thiền khiến ta trải nghiệm một cảm giác thăng hoa. Do vậy, càng có được nhiều tinh tấn hơn. Nếu được phục vụ một món ăn mà ta thích, và nếu ưa thích đầu bếp và nhà hàng, thì chúng ta sẽ không ngại ăn món ấy lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, vì biết rằng nó sẽ ngon. Có một cảm giác thích thú để trở lại nhà hàng ấy nhiều lần. Tương tự, tinh tấn không có nghĩa là khổ cực. Nó hàm ý sự trân trọng. Sự trân trọng khiến mọi thứ ngày càng đáng ưa thích hơn, và khi ưa thích điều gì đó, chúng ta sẽ làm điều ấy hết lần này đến lần khác, kể cả nếu điều ấy đòi hỏi nỗ lực lớn lao. Trong gia hạnh đạo, thực hành thiền trở nên đáng ưa thích, vì thế chúng ta thực hành lặp đi lặp lại mãi mãi. Niệm. Đề mục thứ ba trong gia hạnh đạo là Trempa, nghĩa là niệm. Niệm nghĩa là những gì bạn đã làm hay đã trải nghiệm không phải bị quên đi, mà duy trì như một phần trong sự nhận biết và tỉnh thức của bạn. Có một cảm giác tôn trọng và cảm kích thực sự với những gì mình đã nhận được và những gì mình đang làm. Niệm nghĩa là trải nghiệm những gì bạn đã làm, ở đây là hành trì của mình, và những gì bạn là, ở đây là trạng thái tâm thức của bạn. Niệm nghĩa là rất tỉnh thức và chính xác. Nếu ai đó nói với bạn rằng có một công việc bạn phải làm trong bếp lúc 5 giờ, thì rất đơn giản, bạn làm việc ấy lúc 5 giờ, không có sự dính mắc nào trong ấy. Ngược lại với niệm, ký ức có thể dựa trên những hồi tưởng phiền não của luân hồi. Ví dụ, có thể bạn đã có một tranh chấp tồi tệ và bằng việc nhớ về nó, bạn duy trì được cảm nhận về cái tôi theo một cách lệch lạc nào đó. Hoặc bạn cũng có thể chìm đắm trong những hồi tưởng về việc tốt đã làm như một kiểu vui thú tâm lý. Những ký ức như vậy sẽ diễn ra liên tục, không có khoảng trống. Từ đó, bạn không còn cơ hội trở nên chính xác và sáng suốt nữa. Định. Đề mục thứ tư, tinh xin, nghĩa là thiền định hoặc định. Trong trường hợp này, nói về sự nhất tâm, bạn không bao giờ mất dấu bất kỳ điều gì. Bạn phát triển được nhận biết rất sắc bén. Tâm thức bạn trở nên rất tập trung, rất chính xác. Bạn trân trọng các cảm nhận giác quan nhưng không bị kẹt trong chúng, và những cảm nhận này không gây ra các vấn đề về luân hồi và nghiệp lực. Vì có thể cảm nhận trân trọng và tập trung tâm thức vào nhất niệm, nên bạn hình thành sự điềm tĩnh. Tuệ. Đề mục thứ năm là Serap hoặc là Prasna trong tiếng Phạn, mà trong bối cảnh này nghĩa là tuệ hay trí tuệ. Bạn hiểu được cách nhìn nhận mọi thứ, cách phân biệt những trải nghiệm khác nhau, mặc dù đôi khi vẫn có những biến động, có cả trải nghiệm hài lòng hoặc thành tựu, lẫn những trải nghiệm về chướng ngại và nghi ngờ. Nhưng bạn vẫn có thể phân biệt rõ ràng giữa điều gì cần tránh và điều gì cần được nuôi dưỡng, có cả sự sáng suốt và phân biệt. Thông qua năm đề mục của gia hạnh đạo, chúng ta có thể đưa mọi thứ lại với nhau, như thể đang xây dựng pháo đài phòng thủ. Chúng ta không rơi vào lộn xộn, thay vào đó, chúng ta bắt đầu cảm thấy mọi thứ ráp với nhau một cách ổn thỏa. Đó là lý do vì sao giai đoạn này được gọi là giai đoạn hợp nhất. 3. Kiến đạo. Trong giai đoạn này, bạn trở nên càng sáng suốt hơn trong việc phân biệt những cách tiếp cận khác nhau đến thực tại dựa trên Phật Pháp. Kiến đạo được gọi là Thon Lam trong tiếng Tây Tạng. Thon nghĩa là thấy và Lam như đã đề cập nghĩa là con đường. Kiến đạo là một cấp độ cao hơn nhiều so với gia hạnh đạo. Bạn bắt đầu thấy con đường tu tập hoạt động như thế nào và nó có thể áp dụng với bản thân bạn ra sao. Thất giác chi, bảy yếu tố dẫn tới giác ngộ. Có bảy đề mục trong kiến đạo gọi là thất giác chi hay bảy yếu tố dẫn tới giác ngộ. Bodhi trong tiếng Phạn đó là niệm, trạch, pháp, tinh tấn, hỷ, khinh, an, định, xả. Trong tiếng Tây Tạng, thất giác chi là trăng trúc danh lắc đun. Trăng trúc là giác ngộ, danh lắc là yếu tố và đun là bảy. Niệm, yếu tố đầu tiên trong thất giác chi là trang pa hoặc niệm, chính là đề mục thứ ba như đã đề cập trước đây trong gia hạnh đạo. Niệm nghĩa là không quên kiến đạo, ở đây chính là linh ảnh. Bạn không ở nguyên một chỗ, cố gắng trở thành một người trung thành mòn mỏi. Thay vào đó, bạn có thêm mong muốn, không phải theo nghĩa tiêu cực, mà hàm ý là tiếp tục đi tới. Mong muốn ấy được thúc đẩy bởi niệm. Trạch pháp, yếu tố thứ hai, trạch pháp là có liên quan đến Serap hay trí tuệ, cũng giống như giai đoạn trước đó, có sự phân biệt, phân tích các pháp và nhận ra tính chất đang là của mọi sự. Không còn sự không chắc chắn trong trải nghiệm, mỗi giai đoạn của con đường tu tập đều cần đến trí tuệ phân biệt. Điều này gắn với việc thật sự trở nên cởi mở. Trong gia hạnh đạo, trí tuệ chỉ là một phần, còn đang hình thành, nhưng trong kiến đạo, nó đã gần hơn với trí tuệ trọn vẹn. Tuy nhiên nó không hề giống với cái gọi là trí tuệ rốt ráo ở cấp độ ba la mật siêu việt hơn nhiều. Tinh tấn, yếu tố thứ ba là son tru, tinh tấn. Trong trường hợp này, có một ý nghĩa hơi khác so với tinh tấn như đã trình bày trước đây. Với việc bồi đắp cái thấy không gián đoạn trong kiến đạo, bạn không bao giờ từ bỏ, không bao giờ ổn định vào hoàn cảnh hiện tại. Bạn có mong muốn tích cực do sự thúc đẩy của linh ảnh. Hỷ, yếu tố thứ tư là gawa, nghĩa là hỷ hay niềm vui. Bạn có thể quan tâm đến cả thân thể và tâm thức của mình. Đây không phải là một tình trạng tâm thức thì phát triển cao nhưng cơ thể đang héo mòn, hoặc cơ thể thì được quan tâm đầy đủ nhưng tâm thức đang héo mòn. Thay vào đó, cả cơ thể và tâm thức của bạn trở nên đồng điệu, gắn kết chặt chẽ. Các rắc rối của luân hồi liên quan đến cơ thể và tâm thức bắt đầu lắng xuống, do đó có thể hoàn toàn kiểm soát cơ thể và tâm thức, nên bạn cảm nhận được sự khỏe mạnh, bạn biết cách tránh những rắc rối không cần thiết, không thu gom thêm những rác rưởi liên quan đến tâm thức hay cơ thể. Niềm vui của sự đơn giản bắt đầu phát triển, cùng với đó là cảm nhận về sự chính xác, chân thật và hiển nhiên. Khinh an, yếu tố thứ năm, sinh giang, nghĩa là tâm khinh an hay tâm thức được đào luyện kỹ lưỡng. Cơ thể và tâm thức của bạn hoàn toàn thả lỏng do kết quả của thực hành thiền chỉ, nên cơ thể và tâm thức trở nên được điều phục, huấn luyện, phát triển. Tâm thức tràn đầy sự hài hước và thư giãn. Đồng thời, bạn trở nên cởi mở, hòa nhã và tốt bụng. Bạn bắt đầu cảm nhận được tác động của hành trì. Nó bắt đầu có hiệu quả và bạn cảm thấy tích cực. Giống như khi đi ra từ phòng tắm hơi vậy, các cơ thư giãn, bạn cảm thấy thật khỏe mạnh. Định, yếu tố thứ sáu là tinh xin, nghĩa là định hay nhất tâm. Bạn trở nên tập trung, nhất tâm, đồng thời cũng khiêm tốn. Mặc dù có những thành tựu, bạn không bao giờ trở nên tự đắc. Xả, yếu tố thứ bảy và cuối cùng là tăng nhong, nghĩa là xả hay sự cân bằng. Bạn không rơi vào uể oải, lười biếng, đồng thời cũng thoát khỏi tâm thức lăng xăng kích động. Một cảm giác cân bằng lúc nào cũng diễn ra. Bạn không bị quấy nhiễu đầu óc, cũng không hoàn toàn mơ màng, nên hiểu rõ một điều là sự cân bằng hay xả không phải là trở thành một con sứa lững thững hay một con khỉ điềm đạm. Xả trong trường hợp này nghĩa là bạn hoàn toàn làm chủ thế giới. Bạn có tự tin lớn lao trong việc đối mặt với thế giới. Do vậy, bạn không phải thúc ép bất cứ điều gì, dù theo cách tích cực hay tiêu cực. Bạn không phải chìm đắm hay thổi phồng bất cứ điều gì. Trên đây là 7 yếu tố dẫn tới giác ngộ, 7 đề mục trong kiến đạo. 4. Tu tập đạo. Giai đoạn thứ tư được gọi là tu tập đạo hoặc gom lam. Theo nghĩa thông thường, gom là suy tư về, còn trong thuật ngữ Phật giáo, nó có nghĩa là thiền. Trong truyền thống vô thần, thiền chỉ đơn giản là thiền, thay vì thiền về bất kỳ cái gì, còn lam như đã đề cập, nghĩa là con đường. Trong giai đoạn tu tập đạo, cảm nhận của bạn về cách thức ứng xử bắt đầu trở nên gần hơn với sự ứng xử của bậc giác ngộ thay vì ứng xử do rối loạn cảm xúc. Trong tu tập đạo, bạn bắt đầu chặt đứt nghiệp. Nghiệp dựa trên vô minh căn bản. Bất kỳ khi nào có hai người, bạn và người khác thì đó đã là khởi đầu của một hoàn cảnh gây nghiệp. Khi bạn không chỉ thấy có mình và người khác mà còn bắt đầu phân tích về điều ấy, thì bạn rơi vào cấp độ thứ hai của chủ nhân duyên, tức là samsara hành. Bạn bắt đầu xoay bánh xe nghiệp. Sự vô minh căn bản đã có trước khi rơi vào nhị nguyên. Trong câu tôi là, sự vô minh trước khi rơi vào nhị nguyên là cái trước là, nó là giai đoạn tôi. Nhị nguyên vẫn chưa hiện hữu, nên nếu gọi nó là bất nhị, sẽ là không phù hợp. Giống như chạy trước khi có tiếng súng xuất phát. Tuy vậy, mặc dù chưa có nhị nguyên, nhưng vẫn có một cảm giác sai lầm về cái đang là. Có một kiểu cảm nhận về sự hiện hữu ngược với tính không và cảm nhận này là điều phải được phá bỏ. Mặc dù vô minh căn bản bắt đầu được phá bỏ trong tu tập đạo, nhưng nó vẫn chưa được phá bỏ hoàn toàn ở giai đoạn này. Bạn đã chặt đứt quả báo của nghiệp, chứ chưa phải nguyên nhân gây nghiệp. Khi đã phá bỏ cả quả báo lẫn nguyên nhân gây nghiệp, đã phá bỏ hoàn toàn bối cảnh của nghiệp, đó là giai đoạn vô học đạo và là giác ngộ. Bát chánh đạo. Trong tu tập đạo có 8 đề mục, gộp lại được gọi là bát chánh đạo. 8 đề mục của bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ở cấp độ của kiến đạo, bạn đã bắt đầu thấy và giờ đây bạn bắt đầu làm điều gì đó. Toàn bộ sự hiện hữu của bạn đã được đào luyện kỹ lưỡng cả về cơ thể, tâm lý, cũng như trong các tương tác với người khác. Chánh kiến. Yếu tố đầu tiên của bát chánh đạo là gian đắc ta qua. Gian đắc nghĩa là hoàn hảo và ta qua nghĩa là kiến hay cái nhìn. Vì vậy, gian đắc ta qua nghĩa là cái nhìn hoàn hảo. Trước mỗi đề mục của bát chánh đạo đều có gian đắc nghĩa là chánh hay hoàn hảo. Chánh kiến tức là bạn có thể chặt đứt sự bám chấp vào những kiến giải cố định về những trải nghiệm trước đây, những điều có thể đã khiến bạn trở nên phần nào mơ ngủ và lý thuyết suông. Ở cấp độ của kiến đạo, bạn có thể đã có thoáng nhìn vào chân lý sốt ráo, nhưng chánh kiến cho phép bạn thực sự thấu suốt. Kiến không có nghĩa là cái nhìn tốt hay xấu, mà đơn giản là hiểu mọi thứ như chúng đang là. Bạn có thể thấu suốt, có thể phân tích và lý thuyết hóa theo nghĩa tích cực. Điều này không có nghĩa là bạn trở nên kinh viện hay tâm lý hóa sự việc, mà là có thể thấy được những khác biệt giữa giai đoạn thứ nhất, thứ hai và thứ ba của ngũ đạo. Bạn có thể thấy mọi thứ vận hành như thế nào về địa điểm và thời gian, vì lúc này có thể thấu suốt sự việc, nên bạn trở nên ít lệ thuộc hơn vào thầy mình hay người hướng dẫn. Người hướng dẫn của bạn có thể sáng suốt và uyên thâm, thông minh và đầy trắc ẩn, nhưng bạn không còn phải lệ thuộc vào người ấy nữa. Bạn có thể tự mình thấu suốt, do vậy bạn trở nên phần nào tự lập. Chánh tư duy. Yếu tố thứ hai là gian đắc tốt ba, hiểu biết hoàn hảo hay nhận thức hoàn hảo. Bạn đã học cách thư giãn, từ những gì đã trải nghiệm, bạn không còn câu hỏi hay nghi ngờ nào nữa, bạn đã hiểu và trân trọng những gì mình đã hiểu. Do vậy, bạn học cách thư giãn và buông xuôi. Chánh ngữ, yếu tố thứ ba là gian đắc ngót, lời nói hoàn hảo. Bạn đã biết làm thế nào diễn đạt bản thân một cách đầy đủ và trọn vẹn. Bạn như thế nào, vì sao như vậy, bạn là gì mà không rơi vào ngạo mạn, sân hận hay quá khiêm nhường. Bạn đã học cách trở nên chừng mực khi thể hiện bản thân, ngắt lời nói, không đơn giản đề cập đến cách bạn nói, mà còn là cách bạn thể hiện bản thân với thế giới. Nó nói đến thái độ hoặc sự đứng đắn trong ứng xử nói chung. Bạn có thể trở thành một người hợp lý, đúng mực và sáng suốt. Chánh nghiệp. Yếu tố thứ tư là dân đất le ki tha. Nghĩa đen là sự kết thúc của nghiệp theo cách hoàn hảo. Tha nghĩa là kết thúc, ki là của và le nghĩa là nghiệp. Bạn bắt đầu hiểu làm thế nào có thể ngăn chặn nguyên nhân và kết quả của nghiệp một cách chính xác ngay lập tức và trọn vẹn. Kết thúc của nghiệp nghĩa là có thể bạn vẫn quay lại thế giới thêm một hoặc hai lần nữa vì nghiệp hiện thời của bạn vẫn chưa được vượt qua hoàn toàn. Tuy nhiên, những nghiệp trước đó đã được vượt qua bằng phương tiện của chánh kiến, chánh tư duy và chánh ngữ. Các khuôn mẫu theo thói quen và toàn bộ hành vi ứng xử bắt đầu trở nên chính xác hơn, giác ngộ hơn. Bằng cách ứng xử thuận tự nhiên, bạn có thể vượt qua nghiệp và các quả báo của nghiệp. Trong quá trình vượt qua nghiệp, bạn liên tục đối mặt với nhân duyên đầu tiên là vô minh. Vì vô minh dẫn tới hành động tự ý, nên nếu có thể vượt qua vô minh thì cũng sẽ ngăn chặn hành động tự ý xảy ra. Bạn có thể làm được như vậy vì ở cấp độ của tu tập đạo, bạn đón nhận các sự kiện đã rất tự nhiên và theo bản năng rồi. Ngược lại, nếu còn trong hành động tự ý, bạn sẽ luôn tìm kiếm củ cà rốt tiếp theo. Bạn nhìn nhận củ cà rốt như ở khoảng cách xa và bạn tìm mọi cách đi từ đây tới đằng kia, từ chỗ mình đến chỗ củ cà rốt. Khi làm vậy, bạn đã quay bánh xe nghiệp và khi đã đến đó, bạn lại rơi vào nguyên nhân gây nghiệp tiếp theo. Kết cục là bạn sẽ có nhiều nghiệp mới và bạn cũng tạo ra củ cà rốt. Chúng ta không bao giờ nói như vậy trong thế giới luân hồi, nhưng trong thế giới giác ngộ thì có thể nói như vậy. Để chặt đứt nghiệp, hai yếu tố quan trọng là sự chán ghét và buông bỏ. Mặc dù việc đặt củ cà rốt trước mặt là một mánh khóe tinh vi và xấu xa, bạn sẽ biết rằng mình không nên làm vậy. Bằng cách buông bỏ điều đó, bạn có thể chặt đứt nhân duyên thứ hai là samsara, hay sự tích lũy những thôi thúc tạo thành hành động. Ở thời điểm này, bạn đang trở nên thành thạo trong việc đó đến mức nếu gieo một lời hứa tạo nghiệp vào người khác, bạn cũng có khả năng chặt đứt nhân quả nghiệp lực ở người đó. Chánh mạng thứ năm là Yang Dog Towa, nghĩa là chánh mạng. Do có thể kiểm soát nguyên nhân và hậu quả của nghiệp, nên bạn cũng có thể gắn kết với cuộc đời và sinh mạng của chính mình. Bạn không phải phụ thuộc vào người khác. Bạn có đủ kỹ năng để có thể kiểm soát sinh mạng của mình một cách trọn vẹn và đầy đủ. Chánh tinh tấn, yếu tố thứ sáu là Yang Dog Sonwa, nghĩa là chánh tinh tấn. Ý nghĩa của nó không phải là do dự ngập ngừng mà là nỗ lực. Bạn có năng lượng bao la, bạn nuôi dưỡng năng lượng chân thật trong cả việc tu tập để tự độ và độ sinh. Khi tiến triển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, bạn càng ngày càng có nhiều nỗ lực hơn, càng ngày càng cần mẫn hơn, bạn bắt đầu trở thành một người đúng mực, không còn là một sự phiền toái nữa. Chánh niệm thứ bảy là Yang Dog Trenpa. Chánh niệm, như đã nói trước đây, Trenpa đề cập đến sự tỉnh thức nhất tâm, đến sự hồi tưởng những kinh nghiệm trước đây. Chánh định thứ tám và đề mục cuối cùng của bát chánh đạo là Yang Dog Tingjin, hay chánh định. Trong bối cảnh này, Tingjin nghĩa là bạn có thể đi vào những cảnh giới định cụ thể. Bạn bắt đầu hướng tới ý niệm về giác ngộ. Ở thời điểm này, có thể bạn đã có khả năng hoàn toàn vượt qua hai hình thái chấp ngã, tự ngã và pháp ngã. 5. Vô học đạo. Giai đoạn cuối cùng là vô học đạo, là sự thành tựu giác ngộ. Trong tiếng Tây Tạng, vô học đạo là Mi Lop Lam. Vì ở cấp độ tiểu thừa, bạn chỉ có một ý tưởng rất sơ sài về cách thức mà giác ngộ xảy ra, nên giai đoạn thứ 5 bao gồm phần còn lại của con đường đại thừa và sự thành tựu giác ngộ. Sự tiến bộ trên con đường tu tập. Ngũ đạo vốn rất phức tạp và rắc rối. đã được mô tả ngắn gọn để cho bạn một ý tưởng về sự phát triển tâm lý của môn sinh thông qua hành thiền. Theo đó, bạn có thể có những định hướng về con đường tu tập không chỉ từ thầy mình, bạn bè hay đồng nghiệp mà từ chính bản thân. Một hành trình đang diễn ra, và nếu bạn hỏi ai là người phán xét, tôi nghĩ rằng bản thân bạn chính là người phán xét tốt nhất về mức độ đau khổ và phiền não mà mình đang trải qua. Khi bàn về con đường tu tập hay về Phật giáo nói chung, chúng ta phải đối mặt với thực tế rằng có một chút nghịch lý ở đây. Chúng ta nói rằng mình không cố gắng đạt được kết quả là giác ngộ, rằng mình không quan tâm đến điều đó, rằng mình không có bản ngã nên hoàn toàn thoát khỏi những chuyện ấy. Nhưng đồng thời, chúng ta đang nói về giác ngộ. Chúng ta nói rằng mình sẽ đạt được giác ngộ, sẽ trở thành những người tốt hơn. Chúng ta phải nhìn nhận thực tế hiển nhiên này. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cố gắng khiến mình trở nên phức tạp hơn những người khác cũng đi theo con đường tâm linh. Có thể hơi phiền khi nhận ra rằng mình lại rơi trở vào logic thông thường, rằng mọi người đều đang tìm kiếm sự dễ chịu và mình cũng thế. Tuy nhiên đó là sự thật. Trong Phật giáo, chúng ta nói về việc giảm bớt cảm xúc phiền não. Điều này tự động dẫn đến giảm bớt các đau khổ do chấp ngã. Chúng ta nói về việc đạt được giác ngộ, một trạng thái trong đó không cần sự an tâm. Nhưng sự an tâm rốt ráo lại hình thành. Nếu không có những logic như vậy, Đức Phật đã không thể thực sự mang lại ánh sáng giác ngộ cho loài người. Giáo lý tồn tại để giúp bạn trở nên tốt hơn, để giúp bạn phát triển. Đó là một thực tế ai cũng biết. Bạn có thể nói rằng mình không quan tâm đến những thứ như vậy và nghĩ rằng nói thế là đúng đắn nhất rồi. Nhưng nếu nói bạn không quan tâm đến bất kỳ thứ gì đại loại thế thì chính bạn cũng đã mắc kẹt. Bạn nghĩ mình rất thông minh, nhưng như vậy là bạn đang tự dối gạt. Theo một nghĩa nào đó, bạn phải trở nên ngu dốt, khờ khạo và đầu óc đơn giản mới có thể toàn tâm đi theo giáo lý và con đường tu tập. Và dù có thích hay không, Phật giáo cũng là một kiểu học thuyết. Mặc dù nó có thể là một học thuyết siêu việt, nhưng vẫn là một học thuyết. Vì vậy, đừng cố trở nên quá phức tạp. Không có cái gì gọi là pháp sành điệu hay chân lý hợp thời. Nếu nó là chân lý, thì nó là chân lý. Trên con đường Phật Pháp, bạn cần phát triển những trạng thái tâm thức nhất định và cần biểu lộ những dấu hiệu nhất định. Bạn cũng cần chia sẻ những điều ấy với những người khác trên trái đất và cùng tu tập với họ. Nhưng chẳng có gì trong những điều này được coi là một việc tốt nên làm. Nó chỉ là một dòng chảy bình thường như một con sông. Nếu con sông chảy ngược dòng hoặc một con thác chảy ngược lên cao thì chúng ta sẽ cho rằng hoặc là mình đang bị ảo giác hoặc một điều gì đó là sai trong cảnh quan này. Tương tự, logic của con đường tu tập phải như một dòng chảy, giống như nước luôn chảy xuống và ra đại dương. Những thông lệ này là hiển nhiên. Mặt trời thì mọc đằng đông và lặn đằng tây. Chúng ta không thể trở nên quá kỳ lạ và khác thường. Chúng ta không thể thay đổi đường đi biểu kiến của mặt trời. Nói về các dấu hiệu trên con đường tu tập, bạn không hẳn là đợi điều gì đó xảy ra, nhưng khi nó xảy ra thì xảy ra và chắc chắn sẽ xảy ra dù sớm hay muộn. Tuy nhiên không nên trông mong rằng một khi đạt đến cấp độ tiếp theo, mọi thứ sẽ ổn. Trên thực tế, rất có khả năng là ở mỗi cấp độ mới, bạn sẽ phát hiện ra nhiều vấn đề hơn. Ví dụ, trở thành A-la-hán nghe có vẻ tốt, nhưng một khi đã đến đó, bạn sẽ thấy nhiều vấn đề và nhiều rắc rối mới. Quá trình tiến bộ trên con đường tu tập cũng là quá trình trở nên ngày càng thông minh hơn. Càng thông minh, càng nhận biết về tất cả những chi tiết của diễn cảnh tổng thể, bạn càng thấy có nhiều điều không ổn với bản thân. Không nên trông chờ rằng con đường tu tập sẽ mang lại hạnh phúc. Tuy nhiên cần biết rằng sẽ có sự phức tạp và sẽ có cảm giác giải tỏa hoặc tự tin rằng một điều gì đó đang thực sự xảy ra. Bạn không cần phải biết mình đang ở đâu trên con đường, nhưng cần phải biết rằng mình đang di chuyển và sẽ tới đích. Tuy nhiên, nếu quá quan tâm đến việc làm sao đi từ đây tới đó nhanh nhất có thể, bạn sẽ gặp rất nhiều đau khổ. Điều quan trọng không phải là có thể đi đến đó nhanh như thế nào, mà là đang di chuyển. Trên con đường tu tập, bạn không bị kẹt lại mà liên tục di chuyển. Chỉ cần bật bếp lò là thức ăn bắt đầu được nấu chín. Toàn bộ con đường tu tập có vẻ như dành cho tất cả mọi người. Nhưng giáo lý không hẳn là phổ thông như vậy. Giáo lý cũng không phải dành cho các học giả, nhà ảo thuật hay tu sĩ. Giáo lý không được thiết kế cho riêng ai. Pháp là lời dạy rõ ràng. Nó chứa đựng những sự thật căn bản, nhất định. Nếu không, bạn đã không thể truyền đạt và không thể trân trọng nó. Dù bạn có ăn ở bao nhiêu nhà hàng, hay chúng có vẻ khác thường thế nào, bạn vẫn ăn bằng cách đưa thức ăn vào miệng. Không có cách ăn nào khác, không có nhà hàng nào cung cấp thức ăn để ăn theo bất kỳ cách nào khác. Khi tu tập theo ngũ đạo, bạn bắt đầu với tư lương đạo và với thực hành thiền chỉ. Càng ngày bạn càng tiến triển, khi ấy sẽ có một kiểu báo cáo đánh giá sự tiến bộ. Ngũ đạo có vẻ khó nắm bắt, nhưng chúng là thật và đáng để khao khát. Chẳng có gì bất hợp lý về chúng cả. Chúng vừa hợp lý, vừa có thể thực hiện được. Nếu bạn khao khát có niềm vui, thì sẽ đạt được nó, vì niềm vui sẵn có trong bạn. Tương tự, bạn cũng có tinh tấn, định và tuệ. Những thứ ấy đều là những từ ngữ giản dị, chẳng phải thứ gì ngoại lai hay cổ xưa. Vì vậy, thông điệp rất đơn giản. Con đường tu tập là có thể, và bạn sẽ làm được. Bạn có thể tu tập với tứ diệu đế. Vì khổ là điều căn bản, nên cũng có một phương pháp đối trị căn bản cho khổ. Phương pháp đối trị ấy là Sadharma, diệu pháp hay thực pháp Sat. Diệu pháp thật sự có thể chữa lành khổ đau căn bản. Đó là lý do vì sao nó được gọi là Sat hay chân lý. Nó là pháp chân thực. Khổ đau căn bản dựa trên bất hạnh do nghiệp. Nó xảy đến do vô minh. Tuy nhiên, khi bắt đầu nhìn vào trạng thái tâm thức của mình, bạn sẽ nhận ra những hậu quả do vô minh và thấy được cách thức mình có thể sửa đổi. Sự vô minh căn bản là nguyên nhân của hành động tạo nghiệp. Nhưng thay vì làm theo nó một cách ngu ngốc, hành thiền bắt đầu giúp bạn trở nên tỉnh thức. Bạn có ý thức cố gắng vượt qua hai hình thái chấp ngã, chấp pháp ngã và chấp tự ngã, và bạn cũng bắt đầu thấy được bản chất mọi sự. Bạn đang đưa vào đó rất nhiều nỗ lực và năng lượng. Nó rất dễ hiểu như vậy. Thực hành là điều căn bản. Nó là sự đối trị chân thực. Bạn có một bản ngã thực sự và nỗi khổ thực sự. Tương ứng sẽ có những giải pháp đối trị thực sự. Người ta nói rằng pháp là thuốc, vị thầy là người thầy thuốc, còn bạn là bệnh nhân. Nếu bạn có bệnh mà thuốc có thể chữa lành, vị thầy sẽ chẩn đoán và điều trị cho bạn. Khi bạn tiến bộ dần qua tam thừa, từ tiểu thừa đến kim cương thừa, việc chữa lành sẽ trở nên ngày càng khắc nghiệt hơn và chính xác hơn. Đó là ý niệm về diệu pháp. Diệu pháp là sự chữa lành rốt ráo, vì nó không chỉ xử lý triệu chứng mà còn chính căn bệnh.